phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Phường Thị, Lâu Mộ Yên trở lại phòng sau rửa mặt một phen. Nhìn trời sắc còn sớm liền yêu Lâu Mộ Bạch vừa đi ra ngoài dạo lạnh vô cùng thành. Chính là mới xuống lầu liền gặp Trì Giật Hiên. Lâu đại ca, Mộ Yên, Trì Giật Hiên đi đến hai người bên người tiếp đón. Các ngươi muốn đi ra ngoài? Ân, chúng ta đi ra ngoài tùy tiện đi dạo, Lâu Mộ Bạch nhẹ gật gật đầu. Đối Trì Giật Hiên hắn không vui, chỉ là vì ngưng phách đan sự tình cũng sẽ không thể nhiều bài xích người này. Trì Giật Hiên khuôn mặt tuấn tú thượng khó được lộ ra vài phần tươi cười. Ta vừa vặn cũng muốn đi ra ngoài. Chúng ta cùng nhau đi, vẫn là tách ra rất tốt. Lâu Mộ Bạch hơi hơi nhíu mày. Ta liền một người, vẫn là cùng các ngươi cùng nhau đi, Trì Giật Hiên hạ quyết tâm muốn vãn hồi Lâu Mộ Yên. Cho nên kiên trì nói. Lâu Mộ Bạch nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trì Giật Hiên, phát hiện hắn thái độ kiên định, nhíu lại mày càng sâu. Hắn không biết muội muội hiện tại đối Trì Giật Hiên cảm tình đến cùng như thế nào. Vì thế nghiêng đầu xem Lâu Mộ Yên hỏi, muội muội xem đâu, tùy tiện hắn đi. Lâu Mộ Yên biết liền tính cự tuyệt Trì Giật Hiên. Này đột nhiên điên nam nhân cũng sẽ đi theo, còn không bằng theo hắn tốt là mần đi. Lâu Mộ Bạch gặp muội muội ánh mắt lộ ra một chút không kiên nhẫn, biết nàng đối Trì Giật Hiên là thật tuyệt tình khí yêu. Cũng liền thờ ơ vì Trì Giật Hiên thái độ. Ngược lại cảm thấy hắn như vậy cũng rất không sai, cũng làm cho hắn nếm thử cái loại này cầu mà không được tư vị. Mấy người ra khách sạn, Lâu Mộ Yên hỏi Lâu Mộ Bạch, đại ca, lão sư nói địa phương ở nơi nào đâu? Này ta biết Trì Giật Hiên ở Lâu Mộ Bạch còn chưa mở miệng trước nói. Lạnh vô cùng thành có một đại hình giao dịch phường thị, trừ bỏ cố định cửa hàng ngoài. Rất nhiều lính đánh thuê hoặc là người từ ngoài đến hội thuê quầy hàng buôn bán theo lạnh vô cùng. Sơn mạch đoạt được yêu thú cùng linh thảo, linh thạch chờ vật linh thảo rất nhiều sao. Lâu Mộ Yên thân là một gã đan sư, tự nhiên đối linh thảo tương đối chú ý, nhiều, chẳng qua cao cấp linh thảo rất ít, nhưng nếu là vận khí tốt lời nói cũng có thể gặp được. Trì Giật Hiên ngữ khí nhẹ nhàng. Hắn rất đúng hàn thành coi như thục, ta từng đã tới một lần, ở phường thị tự do khu liền mua được quá một gốc cây hy hữu băng thảo, cũng đang là vì có cây này. Băng thảo, gia tộc cung phụng đan sư mới luyện chế ra ngưng phách đan. Băng thảo, kia cũng không tệ, đi thôi, chúng ta đi nhìn xem monster. Lâu Mộ Yên ở linh giới khi liền thích nghiên cứu đan đạo. Đối linh thảo càng là yêu thích. Đối Trì Giật Hiên trong miệng phường thị đều có chút khẩn cấp. Hảo, Trì Giật Hiên cười khẽ đáp ứng. Lâu Mộ Yên phát hiện tan mất cao lãnh Trì Giật Hiên phảng phất thay đổi một người. Chính là đôi này, chuyện này đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Nàng khiếm Trì Giật Hiên một cái nhân tình, còn hoàn sau tin tưởng hắn nhóm cũng sẽ không thể lại có nhiều lắm cùng xuất hiện. Ba người đến phường thị khi thiên đã sát hắc. Chợ đêm vừa khéo khai đứng lên, phường thị nơi nơi đèn đuốc sáng ngời, đám đông rộn ràng nhốn nháo, mặc các thức phục sức kiếm sư nhóm ra ra tiến tiến. Không khí thập phần sinh động, đi vào phường thị đại môn có thể nhìn đến có hai cái thông đạo. Một cái thông hướng cố định cửa hàng, một cái thông hướng tự do mậu dịch khu, cố định cửa hàng lý có rất nhiều lạnh vô cùng sơn mạch linh thảo cùng linh thạch chờ vật. Giá khả năng hội tương đối cao, nếu là tưởng chạm vào vận khí đào bảo vẫn là tự do mậu dịch khu càng thích hợp. Trì Giật Hiên gặp Lâu Mộ Yên nhìn chằm chằm hai cái nói tưởng phải lựa chọn. Hắn chỉ vào bên phải một cái nói, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, chúng ta đây đi trước tự do mậu dịch khu đi, ba người xuyên qua bên phải thông đạo. Tiến vào tự do mậu dịch khu sau chợt nghe đến phức tạp tiếng ồn ào. Có thét to bán này nọ chủ quán, cũng có mặc cả người mua, tóm lại chính là nhất phái náo nhiệt phi phàm cảnh tượng. Lâu Mộ Yên nhớ tới linh thú hoàn lý mặc diễm cũng là cái biết hàng. Đã đem hắn thả ra ôm vào trong ngực, cùng nhau đào bảo, nàng rất có hưng chí theo cái thứ nhất quầy hàng bắt đầu xem. Lâu Mộ Bạch cùng Trì Giật Hiên đi theo nàng mặt sau. Gặp được cảm thấy hứng thú gì đó, nàng mượn khởi cùng chủ quán nói một chút giới, thích hợp đều thu vào trong túi. Xem xong một nửa quầy hàng sau, ba người thu hoạch đều khá lớn. Lâu Mộ Yên càng là mua được không ít các loại luyện chế đan dược cần linh thảo. Mặc Diễm cũng từ giữa phát hiện mấy khối luyện chế pháp khí tài liệu. Đại ca, Mộ Yên, ba người đang ở một cái sạp thượng lật xem mấy khối tinh thạch. Liền sau khi nghe được mặt vang lên Vân Lan thanh âm ni, biểu ca, Lâu Mộ Yên gặp Vân Lan mấy. Người hướng tới các nàng đi tới, trên mặt lộ ra một chút ôn hòa tươi cười. Giật Hiên làm sao ngươi cũng ở trong này. Vân Cẩm gặp Trì Giật Hiên cùng với Lâu Mộ Yên còn có chút kỳ quái. Đi lên phía trước một bước vỗ vai hắn một cái hỏi. Trì Giật Hiên nhìn thấy bạn tốt hỏi cũng không giấu giếm. Đạm cười nói, ta bồi Lâu đại ca cùng Mộ Yên qua đến Semonser, bồi Mộ Yên. Các ngươi hay hòa hảo. Nghe được Trì Giật Hiên nói như vậy. Vân Cẩm mâu sắc thâm trầm, trong lòng không hiểu dâng lên một loại phiền chán cảm, nhịn không được hỏi, Vân Cẩm, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung, Lâu Mộ Yên liếc Vân Cẩm liếc mắt một cái. Cái gì kêu lại hòa hảo, nàng mới không nghĩ tiếp tục cùng Trì Giật Hiên nhấc lên cái gì quan hệ. Đánh lên của hắn dấu ấn, Trì Giật Hiên ánh mắt tối sầm lại, khả cũng không có nhiều giải thích. Đã quyết tâm muốn được đến Lâu Mộ Yên, hắn thế nào đều muốn xuất ra chút thành ý đến. Vân Cẩm nghe được Lâu Mộ Yên nói như vậy, không biết vì sao tâm tình nháy mắt chữa khỏi, cũng không lại lấy hai người nói chuyện. Vân Lan thần sắc mịt mờ đánh giá Trì Giật Hiên liếc mắt một cái. Nhìn đến hắn trên mặt ảm đạm sắc, bên môi giơ lên một cái hơi hơi độ cong, lập tức mới đưa ánh mắt thu hồi. Các ngươi có thu hoạch sao? Vân Lan mâu sắc nhu hòa xem Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên mị cười nói. Vẫn được, mua được một ít linh thảo. Bất quá không gặp được cái gì đặc biệt gì đó. Các ngươi đâu? Chúng ta cũng không mua được cái gì hy hữu. Đang chuẩn bị đi buôn bán phố nhìn Semonser, Vân Lan nói. Vậy ngươi nhóm đi buôn bán phố đi. Chúng ta trước đem nơi này dạo hoàn, Lâu Mộ Yên luôn cảm thấy nếu hiện tại ly khai tự do mậu dịch. Khu hội lỡ mất cái gì trọng yếu gì đó. Vân Cẩm thấu tiến lên cười nói. Cùng nhau đi, chúng ta cũng lại đi dạo, cùng nhau đi. Ta vừa khéo có chút việc tưởng cùng các ngươi nói, Vân Lan quả thật có việc muốn tìm Lâu Mộ Yên. Huynh muội, đi, đi thôi. Vừa đi vừa nói chuyện, Lâu Mộ Yên trong lòng phỏng chừng Vân Lan tìm các nàng có thể là kết minh. Sự tình, đi rồi một đoạn, Vân Lan ở Lâu Mộ Yên bên người cúi đầu thanh âm cực nhỏ nói. Lạnh vô cùng sơn mạch thử luyện chúng ta kết minh đi, hảo. Lâu Mộ Yên không chút do dự đáp ứng. Rất đúng hàn sơn mạch nàng cũng không thuộc. Hơn nữa nàng càng yêu thích cùng bản thân quen thuộc nhân cùng nhau thăng cấp lấy đến thử luyện. Danh ngạch, cho nên cũng không phản cảm kết minh đề nghị. Vân Lan không nghĩ tới nàng như vậy sảng khoái đáp ứng. Trong mắt ẩn sắc mặt vui mừng, nhìn đến tiền phương nói nhao nhao ồn ào, giống như đang nói cái gì bảo bối. Hắn chỉ cách đó không xa, đi qua nhìn một cái, khác mấy người cũng bị kia tiếng ồn ào hấp dẫn. Cùng nhau cất bước hướng tới kia phương đi đến, vừa đi gần liền nghe được có người đối chủ quán nói. Ngươi được vọng tưởng chứng đi, này phá này nọ còn tưởng đổi ngũ giai thậm chí càng cao cấp khác yêu thú ra. Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ, liền thứ này cũng là bảo bối. Lãng phí của chúng ta thời gian, đúng vậy, cũng liền bên cạnh tinh thạch không sai, khả hắn muốn buộc chặt bán. Còn muốn dùng yêu thú ra đổi, chúng ta cũng không phải coi tiền như rác, mau chen vào Semonser, Mặc Diễm mang theo hơi hơi. Vội vàng thanh âm ở Lâu Mộ Yên biển ý thức chung vang lên. Nàng cúi đầu chỉ thấy tiểu thú ánh mắt tỏa sáng, bên môi tràn ra mặt hiểu ý tươi cười, cấp tốc chen đi vào. Hết chương.